Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1768, Nhất Thống Lĩnh Nam. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cùng Mặc Thanh phân biệt sau đó. Lâm Bạch đi tới Thiết Hải Đường trụ sở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch đi tới. Vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, người tu dưỡng tốt. Lâm Bạch cười nói. Hải Đường đa tạ ngươi từ Lưu Đày chi địa đuổi tới giúp ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hải Đường cười nói. Hắc hắc, nếu không phải là ngươi giúp ta tại Lưu Đày chi địa giết cái kia tam đại gia tộc. Ta cũng không có cái năng lực kia tới giúp ngươi a, vừa lúc ngươi đến. Ta cũng có một việc cấp cho ngươi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì đâu? Thiết Hải Đường nói rằng. Ta muốn mang theo Liệp Long giả liên minh phản hồi Lưu Đày chi địa. Chúng ta ly khai trong đoạn thời gian này. Vạn yêu thánh quốc bên kia cường giả đi tới Lưu Đày chi địa. Muốn đem nơi đây chiếm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ta có ở đây không trở về, sợ rằng Lưu Đày chi địa liền phải thuộc về Vạn Yêu Thánh Quốc. Lâm Bạch ngưng tiếng nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Có muốn hay không ta với ngươi một chỗ qua? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hải Đường cười nói. Không cần, chút chuyện nhỏ như vậy ta còn là có thể xử lý tốt. Vậy được đi, Lâm Bạch thở sâu nói rằng. Ta tại lĩnh Nam sự tình xong xuôi sau đó. Khả năng thì đi Đông Châu. Đến lúc đó nếu là ngươi có chuyện gì tìm ta. Có thể dùng truyền âm phù liên hệ ta. Nếu như truyền âm phù khoảng cách quá xa. Vậy ngươi tìm Bạch Tiêu Tiêu là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiết Hải Đường kinh ngạc nói rằng. Ngươi muốn đi Đông Châu sao? Quá tốt. Chờ ta đem Lưu Đày chi địa sự tình xong xuôi về sau. Ta liền đi Đông Châu tìm ngươi. Ta nghe nói Đông Châu thật là một mảnh thiên tài tụ tập địa phương a. Chấm, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Màn đêm buông xuống. Thiết Hải Đường liền dẫn mấy vạn Lưu Đày chi địa võ giả. Phản hồi Lưu Đày chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trăng lên giữa trời, Lâm Bạch đi tới Thanh Long đế quốc trong đế đô, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu lúc đêm khuya còn tại cung vàng điện ngọc bên trong nhìn lấy lĩnh Nam đại địa địa đồ. Chân mày hơi hơi chút ngưng, Lâm Bạch nhẹ nhàng đi vào cung vàng điện ngọc bên trong. Nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu chuyên chú dáng dấp, vừa cười vừa nói, trễ như thế, ngươi là đang nhìn cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu cũng biết Lâm Bạch đến. Đã nói. Xem lĩnh Nam địa đồ a. Lâm Bạch đi tới. Đứng ở Bạch Tiêu Tiêu bên người. Cúi đầu vừa nhìn. Nhìn thấy tại trên bản đồ. Bạch Tiêu Tiêu dùng bút son bức tranh mấy vòng. Mà cái này mấy vòng bên trong thình lình đều viết. Tô Thị Vương Triều. Triệu Thị Vương Triều. Vân Thiên Vương Triều các loại. Chờ, mấy đại vương triều, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có phần tâm tông cùng La Thiên Tông, Thánh Ấn Tông các loại. Chờ, tông môn, người muốn đối Tô Thị Vương Triều cùng Triệu Thị Vương Triều ra tay. Lâm Bạch vô cùng hiếu kỳ nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, bây giờ Tô Thị Vương Triều bị thương nặng. Lão tổ bị ngươi giết chết. Đế quân vừa mới chết. Tô Thị Vương Triều bên trong một mảnh náo động. Bây giờ chính là đem Tô Thị Vương Triều nuốt vào thời cơ tốt. Mà Triệu Thị Vương Triều. Mặc dù bế quan tỏa cảng. Nhưng ta đã tra rõ. Triệu Thị Vương Triều thực lực của một nước cũng không mạnh. Muốn bắt hắn lại. Cũng không phải là việc khó gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ngươi xem, tại đây đế đô phía trên, toàn bộ lĩnh Nam đại địa đông bộ, chỉ cần ta đem Triệu Thị Vương Triều cùng Tô Thị Vương Triều, Vân Thiên Vương Triều các loại, chờ, mười mấy cái vương triều một chỗ nuốt vào sau đó, chấm, toàn bộ vạn quốc lãnh thổ quốc gia đông bộ, đem triệt để rơi vào thần võ quốc trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia đem ta Thanh Long đế quốc nối thành một mảnh, trở thành chúng ta thần võ quốc lãnh địa. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lấy trên bản đồ. Chính như Bạch Tiêu Tiêu nói. Thanh Long đế quốc, Tô Thị Vương Triều, Triệu Thị Vương Triều, Vân Thiên Vương Triều, Phi Vân Vương Triều, còn có hắn mười mấy cái vương triều, đều thiên hướng đông bộ, cùng thần tích lĩnh cách xa nhau tương đối gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Lâm Bạch đem cái này mười mấy cái vương triều nuốt vào sau đó, hàng này lãnh thổ quốc gia liền có thể cùng thần tích lĩnh tương liên, chính thức trở thành thần võ quốc lãnh thổ một trong. Bây giờ ngươi vừa mới đạt được Thanh Long đế quốc lãnh thổ quốc gia, hiện tại mạo hiểm tiến quân, có thể hay không căn cơ bất ổn? Lâm Bạch trầm tư sau một hồi, hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, Lâm Bạch, người có thể không nên xem thường bây giờ thần võ quốc thực lực của một nước. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ thần võ quốc cường giả, coi như là tại lĩnh Nam 72 trong vương triều, đều có thể lên giữa dòng. Ta đã có dương thần cảnh giới lục trọng tu vi, tại cộng thêm ta siêu thoát người võ hồn mang theo, tại lĩnh Nam đại địa phía trên, chỉ cần không đi trêu chọc như ngươi loại này yêu nghiệt, vẫn là có rất ít người là ta đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, thần võ quốc bên trong, Sở Giang Lưu đã là dương thần cảnh giới tứ trọng, mà ta còn trong tối bồi dưỡng rất nhiều dương thần cảnh giới cường giả, bao quát tại Thanh Long đế quốc bên trong thu phục cường giả, chung vào một chỗ. Bây giờ thần võ quốc bên trong dương thần cảnh giới cường giả liền vượt lên trước hơn 100 vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngưng giọng nói. Người thu phục những cường giả kia, thu phục thời gian quá ngắn, không thể ủy thác trọng trách. Ta đến là giúp ngươi lựa chọn một ít hảo nhân thủ, có thể giúp ngươi một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Người nào? Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đã truyền tin nhường bọn họ đi tới. Tin tưởng ngày mai liền sẽ đến Thanh Long đế quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu có chút hăng hái nói rằng. Ồ, ngươi muốn người đề cử. Ta đến là rất hiếu kỳ. Đám người kia mạnh bao nhiêu? Lâm Bạch mỉm cười. Ngày mai ngươi liền biết hiểu. Bây giờ cũng không cần nhìn bản đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đè xuống Bạch Tiêu Tiêu trong tay địa đồ, đem Bạch Tiêu Tiêu ôm lấy, hướng đi tẩm cung mà đi. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười, cũng không có ngăn cản Lâm Bạch, trên mặt chỉ là mang theo một tia ngượng ngùng ngại ngùng nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm ngày thứ hai, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên kim điện, văn võ bá quan cung kính đứng thẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, một thân hoàng bào Bạch Tiêu Tiêu đi lên cung vàng điện ngọc. Mà ở bên cạnh hắn, một cái nam tử quần áo trắng cười tùy tùng. Bái kiến Tiêu Đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến Tiêu Đế, thượng lãng mang theo quan văn bái kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một phương Sở Giang Lưu, ôm quyền thi lễ, bái kiến Tiêu Đế, bọn ta bái kiến Kiếm Vương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ quan quỳ xuống đất cúng bái. Bái kiến Tiêu Đế, bọn ta bái kiến Kiếm Vương gia. Bạch Tiêu Tiêu leo lên ngai vàng, Lâm Bạch đi tới Sở Giang Lưu bên người, mỉm cười nói rằng, Sở Giang Lưu, ngươi trả lại cho ta làm trò này có hoa không quả. Đứng lên đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu đứng lên về sau, cười hì hì nói rằng, Kiếm Vương gia, trong triều đình, cấp bậc lễ nghĩa không thể hư a. Lâm Bạch mỉm cười, cũng không có tiếp tục vướng víu vấn đề này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Bạch Tiêu Tiêu thống lĩnh Thanh Long đế quốc sau đó. Lần đầu tiên Lâm Bạch đi tới trong triều đình. Bạch Tiêu Tiêu cao giọng nói rằng. Vì kiếm vương ra thiết ngồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái thái giám đem một tấm điêu rồng cái bản mang lên đến. Đặt ở ngai vàng bên cạnh. Lâm Bạch cười đi lên. Ngồi ở cái ghế kia bên trên. Khóe miệng lộ ra một tia thích ý nụ cười. Phía dưới quan văn đứng đầu. Thượng lãng mặc dù cúi đầu. Nhưng hắn vẫn hơi hơi giơ lên một tia khóe mắt. Liếc một cái ngồi ở Bạch Tiêu Tiêu phía dưới một tấc chi địa Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thượng lãng bên người. Một người quan văn thấp giọng nói rằng. Quốc sư đại nhân. Người trông thấy sao? Cái ghế này trưng bày vị trí. Vẹn vẹn chỉ so với tiêu đế ngai vàng thấp một tấc. Xem ra vị này kiếm vương ra tại thần võ quốc bên trong quả nhiên người sở hữu cực cao địa vị. Thậm chí còn tại quân đội đều không thua gì tiêu đế bệ hạ A. Thượng lãng khẽ cười nói. Tự nhiên là nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng lãng thấp giọng cười một tiếng. Tròng mắt quay tít một vòng. Thần sắc hành vi chút ngưng. Bạch Tiêu Tiêu cao giọng nói rằng. Đêm qua ta đã cùng kiếm vương ra thương nghị qua. Quyết định đối Tô Thị Vương Triều. Triệu Thị Vương Triều. Vân Thiên Vương Triều các loại. Chờ. Lĩnh Nam Đại Địa Đông Bộ mười mấy cái vương triều ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu. Mạng ngươi sở ra quân tùy thời chuẩn bị chiến. Bạch Tiêu Tiêu uy nghiêm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu lúc này ôm quyền nói rằng. Thần, lĩnh chỉ, thượng lãng lúc này ôm quyền nói rằng. Mời tiêu đế bệ hạ nghĩ lại a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu sững sờ. Hỏi, quốc sư có cái gì dị nghị sao? Thượng lãng nói rằng, bệ hạ, bây giờ chúng ta mới tới lĩnh Nam. Liền khua chiên múa trống lớn như vậy bành trướng. Căn cơ bất ổn, nếu như làm tức giận hắn mấy cái vương triều. Sợ là chúng ta sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lão phu ý kiến nông cạn, chúng ta hay là phải trước củng cố thực lực của chính mình. Còn nhiều thời gian a, huống hồ. Tiêu đế bệ hạ muốn tiến đánh cái kia mười mấy cái vương triều. Tuyệt đối đại đa số đều là lĩnh Nam đại địa phía trên cường đại vương triều. Tùy tiện tiến công, sợ rằng sẽ hai mặt thủ địch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ những cái kia vương triều bên trong, dương thần cảnh giới cường giả cũng là nhiều. Coi như miễn cưỡng tấn công xong đến. Sợ rằng thần võ quốc cũng sẽ tổn thương thảm trọng a, cho nên tại hạ mang theo bách quan khẩn cầu tiêu đế bệ hạ. Nghĩ lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thượng lãng nói ba xảo ở giữa, trên kim điện sở hữu quan văn nhất tề quỳ xuống, trăm miệng một lời nói rằng, ngược lại là võ quan bên này, không có một cái tướng lĩnh quỳ xuống đất, ngược lại là trầm mặc. Cười nhạt nhìn lấy quan văn bên kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Những thứ này vương triều bên trong dương thần cảnh giới cường giả. Không cần lo lắng. Kiếm vương gia tự nhiên sẽ đi xử lý bọn hắn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.